Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 120 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 120 thiên. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, hai cái tiểu bằng hữu cho nhau kéo qua ngoắc ngoắc. Đi đoàn phim thăm ban sự tình cứ như vậy tạm thời định rồi xuống dưới, trải qua mấy ngày nay ở nhà. Trẻ ở chung. Cô Tuế Tuế cũng biết lần trước trong yến hội xuất hiện kia một đám hắc y thúc thúc. Bọn họ không phải người xấu là Bảo Tiêu, là lão đại ba ba phái lại đây bảo hộ hắn, nhưng nàng đồng thời cũng biết những người đó quản lão đại quản thực nghiêm. Lão đại, ngươi sau cuối tuần thật sự có thể tới đoàn phim thăm ban sao? Ta phía trước nghe ngươi nói quá. Cảm giác những cái đó Bảo Tiêu thúc thúc quản ngươi quản hào nghiêm a, tiểu gia ta khi nào nói chuyện không giữ lời quá, ngươi liền phóng 100 tâm, ta nói sẽ đi liền nhất định sẽ đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ số di động của ta, đến lúc đó chúng ta hai người gọi điện thoại liên hệ. Tân Tử Khiêm đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu là Bảo Tiêu còn giống như trước đây không cho hắn ra cửa, hắn liền một người trộm mà từ trong nhà chạy ra đi. Dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, trước lạ sau quen. Hắn liền đi ra ngoài non nửa thiên, đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do đãi ở trong phòng. Trộm đi đi ra ngoài động tác lại cẩn thận một chút. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị phát hiện đi. Bằng bằng ở chính thức tiến tổ trước. Cô Tuế Tuế còn có một cái kịch bản vây đọc sẽ muốn đi tham gia, đến lúc đó. Hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim đại bộ phận người, bao gồm đạo diễn, diễn viên, sản xuất, biên kịch tổ, mỹ thuật chỉ đạo, mọi người đều hội tụ tập ở bên nhau, cái này kịch bản vây đọc sẽ tới đấy là làm gì đó. Ta trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hơn nữa nhà ta Tuế Tuế ở chụp trước hai bộ diễn thời điểm. Không cũng không đi qua trường hợp này sao? Phùng Giao Cầm nhìn thông cáo thượng nhiều ra tới một cái nhiệm vụ. Nhịn không được nhíu nhíu mày, Lộ Viễn Chi cười cười. Giải thích nói, Tuế Tuế mụ mụ, cái này kịch bản vây đọc sẽ chính là đem đoàn phim tất cả mọi người triệu tập đến cùng nhau. Đại gia đọc một đọc kịch bản, nhìn xem cốt truyện cùng nội dung còn có hay không cái gì yêu cầu cải biến địa phương, vây đọc kịch. Bản đối diễn bản thân là rất có trợ giúp, loại này hành vi ở nước ngoài khả năng tương đối thường thấy chút. Nhưng quốc nội một ít muốn lấy thưởng, hoặc là đối tự thân yêu cầu cao đạo diễn, ở đóng phim phía trước giống nhau cũng đều tổ chức loại này kịch bản vây đọc sẽ, mà hẻm nhỏ nhân. Gia đạo diễn Lục Kiến Huy, càng là một cái ở trong vòng có tiếng nghiêm túc phụ trách hảo đạo diễn. Giống loại này kịch bản vây đọc sẽ hắn mỗi một bộ diễn đều có. Đều không ngoại lệ, Tuế Tuế ngày mai muốn đi tham gia cái này kịch bản vây đọc sẽ còn xem như tương. Đối nhẹ nhàng, nghe nói vì có thể làm hẻm nhỏ nhân gia này bộ phim truyền hình chụp càng thêm chân thật. Một ít không phải đế đô người địa phương diễn viên, còn bị Lục Kiến Huy đạo diễn cấp đưa đi học một tuần phương ngôn. Ở một tuần tứ hợp viện. Dẫn theo bọn họ tự mình cảm thụ một chút đế đô 30 năm trước hẻm nhỏ sinh hoạt ở quốc nội tổ. Trước kịch bản vây đọc sẽ đoàn phim cũng không nhiều. 10 cái đoàn phim bên trong có thể có 1-2 cái liền không tồi. Đôi khi cũng không phải đạo diễn không nghĩ làm cho bọn họ kịch bản càng hoàn thiện. Cùng mời đến diễn viên gia vị lớn nhỏ cũng có nhất định quan hệ, rốt cuộc không phải sở hữu đạo diễn. Đều có thể giống Lục Kiến Huy đạo diễn giống nhau ép tới trụ diễn viên. Đầu tư càng lớn đoàn phim, đạo diễn lời nói quyền khả năng liền càng thấp, thậm chí có điện ảnh cùng phim truyền hình mời đến đều là một ít đương hồng lưu lượng minh tinh. Những người này thông cáo một đống lớn, liền tính chính bọn họ bản nhân muốn đi, chỉ cần kinh tế công ty không bỏ hành, cái này kịch bản vây đọc sẽ cũng tổ chức không đi xuống, nguyên lai là như thế này à. Ngươi như vậy vừa nói ta liền đã hiểu, Phùng Giao Cầm trước kia không thế nào chú ý phim truyền hình. Cho nên đối với Lục Kiến Huy đạo diễn ở trong vòng danh khí cùng địa vị cũng không có một cái. Đặc biệt rõ ràng trực quan nhận chi, nhưng hôm nay nghe được Lộ Đại người đại diện như vậy vừa nói. Cảm giác cái này kịch bản vây đọc sẽ còn rất lợi hại bộ dáng, bất quá. Nhà ta Tuế Tuế rốt cuộc vừa mới thượng nhà trẻ mẫu giáo bé tuổi tác. Ngày thường ở nhà đều là ta cho nàng đọc kịch bản. Trước nay không làm nàng thử chính mình một người lấy kịch bản đọc quá. Vạn nhất đọc đến không hảo làm sao bây giờ? Phùng Giao Cầm vẻ mặt lo lắng mà nói, Lộ Viễn Chi một bên lật xem nguyên bản trên bàn phóng kịch bản. Một bên nói, Tuế Tuế tình huống đặc thù, đến lúc đó hẳn là sẽ có nhân viên công tác ở một bên hỗ trợ. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng, ngày mai trình diện tiểu bằng hữu không ngừng Tuế Tuế một. Cái, đoàn phim về phương diện này sự tình khẳng định cũng sẽ suy xét thỏa đáng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Phùng Giao Cầm trợ giúp nữ nhi tục đọc kịch bản công tác. Kỳ thật làm phi thường nghiêm túc tinh tế, vì có thể làm nữ nhi xem kịch bản càng nhẹ nhàng. Nàng cố ý phí thời gian ở mặt trên làm rất nhiều ghép phần đánh dấu. Hơn nữa Tuế Tuế người thực thông minh, học đồ vật học thực mau. Mỗi một tập trung có quan hệ với nàng xuất diễn trên cơ bản đều có thể nhớ rõ 8-9 phần. 10. Nàng sở dĩ sẽ như vậy lo lắng, chủ yếu là sợ Tuế Tuế đến lúc đó thấy hiện trường tới người quá nhiều. Khẩn trương đọc đến không hào chậm trễ toàn đoàn phim tiến độ, người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Phùng Giao Cầm nhưng không nghĩ nhà nàng Tuế Tuế bởi vì như vậy một chút việc nhỏ. Liền ở đạo diễn cùng đông đảo nhân viên công tác trong mắt rơi xuống một cái không tốt ấn tượng lộ. Viễn Chi nhìn kịch bản thượng bút ký, đầy đầy tơ vàng mắt kính khung, nói, Tuế Tuế mụ mụ, người nếu là thật sự không yên tâm Tuế Tuế một người đi tham gia kịch bản vây đọc sẽ. Ta có thể cùng đoàn phim bên kia giao thiệp một chút. Nhìn xem đến lúc đó có thể hay không làm ngươi thay thế nhân viên công tác ở một bên hỗ trợ, Lục Kiến Huy đạo diễn người này tuy rằng tính cách nghiêm túc cụ kỹ chút, nhưng chỉ cần là có lợi cho diễn viên đóng phim yêu cầu. Hắn giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, ở một bên cô Tuế Tuế nghe được hai cái đại nhân ở thảo luận. Đọc kịch bản sự tình, nhịn không được nhấc tay ý bảo, nói, mụ mụ, mụ mụ, gần nhất mấy ngày nay ta ở nhà trẻ học rất nhiều tân tri thức. Ta có thể xem hiểu kịch bản. Cũng có thể chính mình một người đọc kịch bản. Cô Tuế Tuế trước kia cũng có thể xem hiểu hẻm nhỏ nhân ra kịch bản. Chỉ có số rất ít tự không quen biết. Nhưng là tại đây hơn 2 tháng thời gian. Mụ mụ còn bồi nàng cùng nhau nhìn vài biến kịch bản. Nàng nếu là lại sẽ không chính mình đọc. Vậy một cái bổn bổn tiểu kẹo bông gòn QAQ, Lộ Viễn Chi nghe được tiểu bằng hữu tố cầu. Cười hỏi, Tuế Tuế. Ngươi một người ở trong phòng hội nghị đọc kịch bản sẽ không cảm thấy khẩn trương sao? Lục Kiến Huy đạo diễn là đối chính mình đoàn phim diễn viên yêu cầu thực nghiêm khắc một người. Dĩ vãng không phải không có phát sinh quá ở kịch bản vây đọc sẽ chung. Liền lời kịch đều nói không lưu sướng diễn viên bị hắn cấp thỉnh đi ra ngoài sự tình, đương nhiên. Lộ Viễn Chi vừa rồi nhìn thoáng qua kịch bản thượng hoàng hoàng lục lục bút ký. Cũng biết Tuế Tuế mấy ngày này đều có thực nghiêm túc mà ở nhớ lời kịch. Khẳng định sẽ không bởi vì không chuyên nghiệp mà bị đuổi ra đi. Hắn chính là có điểm lo lắng tiểu bằng hữu một người sẽ khẩn trương mà thôi, Tuế Tuế ở bọn họ trước. Mặt biểu hiện đến lại như thế nào hiểu chuyện, lại như thế nào thông minh lanh lợi, cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, cố Tuế Tuế nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Sẽ không, Lục Gia Gia làm này bộ diễn đạo diễn đến lúc đó khẳng định cũng sẽ ở hiện trường. Chỉ cần nhìn đến một cái nhận thức người, nàng liền sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương, Tuế Tuế. Vẫn là làm mụ mụ bồi ngươi cùng đi đi, liền trước kia mụ mụ cho ngươi đọc kịch bản khi giống nhau. Vạn nhất gặp được sẽ không tự. Ta còn có thể cho ngươi nhỏ giọng nhắc nhở một chút, Phùng Giao Cầm cảm thấy Lộ Viễn Chi cái này đề. Nghị phi thường không tôi, nàng đi theo cùng đi cũng có thể yên tâm chút, nhưng gần nhất ở nhà trẻ tiếp nhận rồi tiểu bằng hữu. Muốn chậm rãi bắt đầu học được độc lập tư tưởng hun đúc cô Tuế Tuế. Không muốn lại giống như trước kia giống nhau, sự tình gì đều phải phiền toái mụ mụ, nàng cố lấy mềm mục khuôn mặt nhỏ, nãi thanh nãi khí mà nói, Mụ mụ, ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ta là có thể chính mình một người đi. Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu đoàn tử vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Manh Đắc Nhân tâm đều phải run, đúng vậy. Nhà nàng Tuế Tuế đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Tháng sau liền phải 4 tuổi đâu. Phùng Giao Cầm nhìn Tuế Tuế kia một bộ thái độ kiên định đáng yêu tiểu bộ dáng. Trên mặt trần chờ một lát, cuối cùng ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Hảo hảo hảo, chúng ta Tuế Tuế đã là cái đại hài tử. Mụ mụ lần này liền không đi theo cùng đi, thấy chính mình bảo bối nữ nhi muốn độc lập. Không dựa vào nàng cái này mụ mụ. Phùng Giao Cầm trong lòng tuy rằng cảm giác thực vui mừng. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện ra một chút chua xót nữ nhi trưởng thành. Thượng nhà trẻ, không hề giống như trước giống nhau mọi chuyện đều phải quấn lấy nàng cùng nhau làm, nhưng vô luận. Tuế Tuế bao lớn tuổi? 4 tuổi, 14 tuổi, 24 tuổi, ở nàng cái này thân mụ trong mắt, kia đều là một cái yêu cầu chiếu cố hai từ. Sao có thể thật yên tâm đến xuống dưới, hẻm nhỏ nhân ra lần đầu tiên kịch bản vây đọc sẽ với. 9 tháng số 7 buổi sáng 8 giờ bắt đầu, địa điểm ở Tân Thị giải trí một cái đại hình phòng họp chung. Bởi vì hẻm nhỏ nhân ra chuyện xưa tuyến dài đến 30 năm. Thả cùng cái nhân vật bất đồng thời kỳ, diễn viên còn sẽ không giống nhau, cho nên lần đầu tiên kịch bản vây đọc sẽ. Lục Kiến Huy đạo diễn chỉ triệu tập một bộ phận diễn viên qua đi. Cũng không có toàn bộ trình diện, Lục Gia Gia buổi sáng tốt lành a. Cô Tuế Tuế hôm nay tới thời gian tương đối sớm, liền 7 giờ đều không có. Lúc này Lục Kiến Huy đang ở cùng hai vị phó đạo diễn một khối ăn bữa sáng, ăn vẫn là đế đô truyền. Thống mỹ thực, nước đậu xanh nhi cùng bánh quẩy, buổi sáng tốt lành a. Tuế Tuế, Lục Kiến Huy cũng cười cùng tiểu bằng hữu đánh một tiếng tiếp đón, Lục Kiến Huy đối với cố. Tuế Tuế cái này tiểu diễn viên vẫn là rất xem trọng. Hắn tốt nhất cái cuối tuần cũng ở tôn tử Lục Trì mãnh liệt đề cử hạ. Đi dạp chiếu phim nhìn Ngủ Đông bộ điện ảnh này, Mất Nước tiểu công chúa Lệ Nhã nhân vật này. Cùng Tuế Tuế bản nhân tính cách kỳ thật có rất nhiều tương tự chỗ. Có thể đạt tới điện ảnh loại này hiệu quả. Lục Kiến Huy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc tiểu cô nương ở biểu diễn phương diện này vẫn là thực linh khí. Nhưng Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này không giống nhau, chênh lệch khá lớn, Lục Kiến Huy lúc trước sẽ lựa chọn làm cô Tuế Tuế diễn Chu Tiểu Nguyệt. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng biết tự hỏi vấn đề. Một cái diễn viên nếu đều sẽ không chính mình cân nhắc như thế nào mới có thể biểu diễn đến càng tốt. Làm sao có thể đủ có tiến bộ? Lục Kiến Huy bên người hai cái phó đạo diễn, chính là lúc trước cấp cô Tuế Tuế thử kính kia hai cái. Bọn họ cũng đều biết Lục Kiến Huy đạo diễn đối cái này tiểu nữ hài sở đóng vai tuổi nhỏ Chu Tiểu Nguyệt thực vừa lòng, thậm chí đương trường liền định ra tới nhân vật này, không thể không nói. Tiểu cô nương tính cách cũng thật nhận người thích, rộng rãi lại hoạt bát, đúng rồi. Tuế Tuế, ngươi kịch bản xem đến thế nào? Trong đó một cái phó đạo diễn cười hỏi, kịch bản sớm tại thử kính kết thúc xác định người được. Chọn sau liền cấp tới rồi mỗi một cái diễn viên trong tay. Nhưng phàm là đối bọn họ này bộ diễn nghiêm túc đối đãi người. Hơn 2 tháng thời gian đã cũng đủ đem kịch bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xem xong. Hơn nữa thục đọc lời kịch vây đọc kịch bản trừ bỏ có thể kịp thời sửa lại kịch bản sai lầm. Còn có một cái tác dụng, đó chính là kiểm nghiệm một cái diễn viên rốt cuộc có hay không làm tốt chính mình bản chức công. Tác, hết chương.